Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1152: Bước kế tiếp. Chương 512: Bước kế tiếp. Chúng người chơi lại tập hợp một chỗ lúc sau đã là 12 giờ trưa 20 phút. Khoảng cách bạo tạc đã qua không sai biệt lắm 11 giờ. Mà Trương Hằng đã đem nhà máy năng lượng nguyên tử Trung Hòa lần này sự cố có liên quan người đều đề ra nghi vấn một lần, xem như minh bạch vì cái gì trong lịch sử Pripyat một mực kéo tới 3 hơn 10 giờ đợi sau mới tổ chức sơ tán, chỉ là các người chơi quan tâm nhất nhiệm vụ chính tuyến vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Không chỉ là gia tử, người chơi khác lúc này cũng không nhịn được bắt đầu nói thầm bắt đầu. Dialov, Akimov, Toptunov, Bryukhanov, còn có Fomin, chúng ta đã đều gặp toàn bộ, nhưng mà không một cái có thể phát động nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành nhắc nhở. Chẳng lẽ nói lần này bạo tạc thật cùng bọn hắn không có quan hệ? Lão thử nắm chặt lấy ngón tay nói, Fomin cùng Bryukhanov tuyệt đối có vấn đề. Trương Hằng nói, bọn hắn không có lấy đến phê chuẩn liền bắt đầu lần này an toàn thí nghiệm. Đây là Bryukhanov chính miệng nói. Những người khác khó mà nói. Nhưng là hai người bọn họ lãnh đạo là khẳng định chạy không thoát. Hắn vừa thay quần áo xong, đem trước đó mặc đi nhà máy năng lượng nguyên tử bộ kia quần áo lao động ném vào một bên trong thùng rác. Bác sĩ cũng mở miệng nói, lần này nhiệm vụ chính tuyến là tìm tới nhân vật mấu chốt. Nhưng là kỳ thật không nói nhân vật mấu chốt có mấy cái. Chúng ta trước đó sa vào đến một cái tư duy chỗ nhầm lẫn bên trong. Cảm thấy muốn tìm trách nhiệm lớn nhất người. Nhưng là có khả năng hay không? Nhưng thật ra là cần chúng ta đem cùng lần này sự cố có liên quan các phương đều tìm đủ mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nếu là như vậy phiền phức liền lớn. Khuê gia nhíu mày, chúng ta ngay cả cái xác thực nhân số cũng không có, làm sao biết có thể hay không rơi xuống cái gì người? Cụ thể tìm được mấy cái cùng còn kém mấy cái cũng không biết. Tiếp xuống trên danh sách còn có người nào? Thợ sửa chữa cũng hỏi. Ếch, nhà máy năng lượng nguyên tử người thiết kế, hoặc là càng chuẩn xác mà nói là thạch mặc chậm hóa nước sôi lò phản ứng người thiết kế. Nhưng vấn đề là chúng ta không biết hắn là ai. Hơn nữa nhìn bộ dáng hắn cũng không tại Pripyat. Lão thử nói, hắn hiện tại cũng có chút hoảng hồn. Trước đó mọi người mỗi người phát biểu ý kiến của mình, cùng một chỗ cố gắng hoàn thiện người hiềm nghi danh sách. Nhưng mà trên thực tế tuyệt đại đa số người lực chú ý đều đặt ở trên danh sách trước mấy vị. Căn bản không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến một bước này. Theo trước mặt danh tự từng cái bị bài trừ. Còn lại đằng sau những cái kia đều là khả năng không lớn. Nhưng là tìm ra được lại vô cùng phiền phức người. Nếu như đặt ở bình thường còn chưa tính. Cùng lắm thì mọi người một chút xíu điều tra. Thế nhưng là cái này vòng phó bản chúng người chơi thiếu nhất chính là thời gian. Mặc dù bây giờ ngoại trừ gia tử bên ngoài những người khác tình huống coi như ok. Nhưng là dựa theo bác sĩ thuyết pháp, cái này rất có thể chỉ là tạm thời giả tưởng. Lò phản ứng lúc nổ bọn hắn liền ở bên cạnh, hẳn là đã hấp thu không ít phóng xạ. Những này phóng xạ phá hủy bọn hắn DNA. Dẫn đến tế bào không có cách nào lại tiếp tục bình thường đổi mới. Một khi hiện tại những này tế bào đi đến sinh mệnh của mình chu kỳ, vậy kế tiếp các loại đợi bọn hắn đem là tử vong. Mà lại dùng bác sĩ tới nói, vậy đại khái là tất cả đã biết tử vong phương thức bên trong thống khổ nhất cùng tàn nhẫn. Làm sao bây giờ? Chúng ta sau đó phải đi Moscow sao? Trảm phục thiếu niên hỏi nói, thế nhưng là đến Moscow về sau lại nên từ chỗ nào tra được đâu? Ta hỏi Bryukhanov, thảm họa Chernobyl nhà máy năng lượng nguyên tử thiết kế mới là thủy điện công trình sở nghiên cứu. Lần này bạo tạc sau nhóm đầu tiên chuyên gia bên trong liền có thủy điện công trình sở nghiên cứu. Người, tới là phân công quản lý nhà máy năng lượng nguyên tử an toàn sự vụ phó sở trưởng V.S. Goldwit, Trương Hằng nói, hắn hẳn phải biết ABMK là ai thiết kế. Quá tốt rồi, lão thử nói, chúng người chơi nghe vậy cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn cũng không phải là không muốn đi Moscow. Trên thực tế cân nhắc đến Pripyat hiện tại phóng xạ tình huống, không có người còn muốn ở chỗ này tiếp tục chờ đợi. Nhưng là dựa theo dĩ vãng trò chơi kinh nghiệm, nhiệm vụ chính tuyến có rất ít cần vượt thành thị hoàn thành. Hơn nữa cách mở Pripyat dễ dàng, đến lúc đó lại nghĩ trở về chỉ sợ cũng không phải đơn giản như vậy. Tiếp qua hai mười mấy tiếng, đợi đến Moscow ý thức được tê hàm hát họa Chernobyl đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nơi này liền sẽ triệt để bị quân đội tiếp quản, tất cả dân chúng đều sẽ bị cưỡng chế rút lui. Nơi này cũng lại biến thành một tòa thành không. Trên thực tế buổi sáng thời điểm đám người liền đã thấy có rảnh lấy xe buýt lần lượt tiến vào Pripyat, mà nhà máy năng lượng nguyên tử phụ cận con đường cũng bị dân binh trấn giữ. Trừ cái đó ra còn có địa phương khác dân binh tiểu đội tại Yanov nhà ga tập hợp. Cái này nghe có lẽ có ít để người khó có thể tin. Bởi vì tại thảm họa Chernobyl nhà máy năng lượng nguyên tử sự cố phát sinh về sau, trước hết nhất ý thức được nguy hiểm cũng không phải là lấy Bryukhanov cùng Fomin cầm đầu các chuyên gia, mà là Pripyat dân binh. Bọn hắn đầu tiên là từ đội phòng cháy chữa cháy trong tay tiếp quản hiện trường. Về sau lại bắt đầu phong tỏa thông hướng nhà máy năng lượng nguyên tử con đường. Nhất là những người kia thích nhất câu cá thánh địa, thậm chí còn gây dựng một cái lâm thời khẩn cấp bộ chỉ huy. Tại Bộ Nội vụ Phó Bộ trưởng Gennady Vasilyevich Bekdorf lãnh đạo hạ cấp tốc động viên lên. Đây cũng là về sau vì cái gì lên làm tầng làm ra rút lui quyết định về sau. Có thể chấp hành nhanh chóng như vậy nguyên nhân. Bè nhiều chồng rạng sáng 5 giờ tả hữu liền đạt tới bạo tạc hiện trường. Mà lúc 7 giờ Bộ Nội vụ đã có 1.000 người đạt tới sự cố phát sinh. Về sau bè nhiều chồng lại liên hệ Kiev vận chuyển bộ môn. Muốn bọn hắn cung cấp 1.100 chiếc xe chiếc dùng cho về sau có khả năng sẽ tiến hành sơ tán. Bất quá tiếc nuối là Phó Bộ trưởng Tiên Sinh mặc dù ngửi được khí tức nguy hiểm, nhưng là cho đến lúc này hắn vẫn như cũ không biết mình lần này đối mặt cái này nhìn không thấy đối thủ đến tột cùng nguy hiểm cỡ nào. Cho nên trình diện 1.000 tên Bộ Nội vụ dân binh cùng những cái kia nhân viên chữa cháy đồng dạng đều không có tiến hành bất kỳ phòng hộ biện pháp, thời gian dài lộ ra ngoài tại phóng xạ bên trong. Nhưng là bởi vì bọn hắn bảo vệ lấy khu vực nguy hiểm, hoàn toàn chính xác diện rộng hạ thấp những người khác tiến vào nhà máy năng lượng nguyên tử phong hiểm. Đương nhiên, cái này cũng cho các người chơi về sau tìm kiếm Bryukhanov cùng Fomin hành động mang đến một chút phiền toái chính là, bất quá bởi vì nhận được Fomin cùng Bryukhanov truyền đến lò phản ứng bình yên vô sự tin tức, Pripyat DW văn phòng cuối cùng vẫn không có hạ đạt sơ tán mệnh lệnh. Thậm chí còn tiến hành bác bỏ tin đồn. Thứ bí thư A.S. Gamanuk vẫn đang chờ đợi đến từ cao tầng quyết định. Bất quá trong bệnh viện sự tình là không gạt được. Trên buổi trưa mọi người cũng đều tương đối lạc quan, như thường lệ đi ra ngoài đi làm đi học. Nhưng đã đến giữa trưa, theo càng ngày càng nhiều thân thể người cảm thấy khó chịu, không ngừng ho khan. Các loại lời đồn đại cùng tin tức ngầm cũng bắt đầu lan tràn ra. Các loại Trương Hằng bốn người từ nhà máy năng lượng nguyên tử ra về Pripyat dọc theo con đường này cũng có thể nhìn thấy người đi đường thần sắc rõ ràng trở nên nghiêm túc sầu lo lên. Thậm chí còn có một bộ phận đợi không được chính phủ thông chi, liền tự hành lái xe hoặc dựng ngồi xe lửa rời đi Pripyat người. Hết chương.